Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, không có trở ngại. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 6-1 đánh bại MU. Chế tạo một vòng này giải ngoại hạng Anh bên trong lớn nhất thảm án. Từ đó cũng là lớn nhất ít lưu ý. Manchester City đánh bại MU không tính ít lưu ý. Nhưng lấy lớn như thế cách xa điểm số đánh bại MU. Đó chính là lớn ít lưu ý. Từ khi năm 2008 đến năm 2009 mùa giải, vinh quang chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau. Chi này đội bóng cùng thành tử địch MU tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ 7 lần. Cup FA bên trong giao thủ 1 lần. Champions League bên trong giao thủ 2 lần. Community Shield bên trong giao thủ 1 lần. MU chỉ thắng nổi 1 lần. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải lần thứ nhất giao thủ. MU sân khách 1-0 đánh bại Manchester City. Trận đấu kia vinh quang cũng bởi vì thụ thương không có ra sân. Từ sau lúc đó, Manchester song hùng 10 lần giao phong. Manchester City một trận chưa thua. Chỉ ở mùa giải trước Champions League bán kết sân khách 1 cùng MU đánh thành thế hòa. Tiếp xuống tranh tài, Manchester City toàn thắng, nhưng 5 cái chỉ toàn thắng cầu chênh lệch. Tranh tài như vậy một lần cũng không có xuất hiện qua. Tại cái khác trong trận đấu có rất nhiều trận thi đấu song phương thắng bại chênh lệch đều chẳng qua là một cái cầu. Cũng đủ thấy hai chi đội bóng mỗi một lần tranh tài cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Nhất là tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City cùng MU tranh tài chỉ có một trận đấu thắng bại chênh lệch có 2 quả cầu. Còn lại tranh tài tất cả đều là một cầu quyết thắng thua. Vô luận là Manchester City thắng vẫn là MU thắng. Chỉ có tại Champions League cùng Cup FA trong trận đấu, song phương phân chênh lệch sẽ lớn hơn một chút. Sẽ có 3 cầu chỉ toàn thắng thời điểm. Nhưng đây cũng chính là cực hạn. Trận đấu này Manchester City vậy mà tại sân khách có thể chỉ toàn thắng MU 5 cái cầu. Đây đúng là phi thường để cho người ta kinh ngạc sự tình. Sau trận đấu, tất cả truyền thông, không chỉ là nước Anh, toàn bộ châu Âu, thậm chí trên thế giới không ít truyền thông cũng đang thảo luận trận đấu này. Vốn phải là thế lực ngang nhau, sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng tranh tài, cuối cùng lại thành thiên về một bên. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tại ta vừa mới nhìn thấy cái này điểm số thời điểm, ta cơ hồ khó mà tin được. Nhưng khi ta tỉnh táo lại về sau, ta không thể không thừa nhận kết quả này lại là một loại tất nhiên. Hiện tại Manchester City cùng MU đã không phải là một cái thực lực cấp bậc đội bóng. MU ngôi sao bóng đá tại sói mòn. Mà Manchester City thì đang không ngừng đưa vào mới ngôi sao bóng đá. Ta nghĩ khả năng mọi người nhất định phải cải biến cho tới nay một loại ấn tượng. Đó chính là MU mới là tòa thành thị này lão đại. Bây giờ xem ra, trận đấu này có lẽ sẽ thành vì một cái đường ranh giới. Một cái bước ngoặt, một cái dấu hiệu, đó chính là Manchester thành thị đầu đem giao dịch đổi chủ tiêu chí. MU tại mình sân nhà thua thảm như vậy, thật sự là để cho người ta không nghĩ tới. Mùa giải trước, MU cùng Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong 2 lần giao thủ. Điểm số đều là 3-2, chỉ thua một cái cầu. Mà lần này, vẻn vẹn qua cái mùa hè, điểm số liền hoàn toàn khác biệt. MU tại càng ngày càng kém, mà Manchester City thì tại càng ngày càng tốt. Đây là không thể nghi ngờ. Các truyền thông nhao nhao soạn văn bình luận trận đấu này. Cơ hồ đều là thiên về một bên xem trọng cùng thổi phồng Manchester City. Về phần MU, phô thiên cái địa phê bình âm thanh, đã đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Tuần lễ này, đối với MU cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đem là phi thường gian nan, thậm chí tại rất nhiều niên về sau. Trận đấu này khả năng đều sẽ bị mọi người không ngừng đề cập. Chỉ là mọi người nói chuyện say sưa thời điểm, MU đều chính là bị chế giễu đối tượng. Bất quá bọn hắn sợ rằng cũng không có Ferguson gian nan. Làm phổ thông fan bóng đá cùng cầu thủ, nếu như cảm thấy khó chịu, chỉ cần không đi nghĩ, tìm một chút sự tình khác đến phân tán sự chú ý của mình. Lựa chọn trốn tránh chính là, vừa vặn vì đội bóng huấn luyện viên trưởng, Ferguson chỉ sợ là không có tư cách đi trốn tránh thất bại. Hắn không chỉ có không thể trốn tránh, hắn còn phải lặp đi lặp lại nghiên cứu trận đấu này. Bởi vì nếu như muốn tại lần sau đánh bại Manchester City, liền phải học được từ trong thất bại tìm tới biện pháp. Lặp đi lặp lại đối mặt trận này sỉ nhục tính chất thất bại. Đối với lão soái Ferguson tới nói, quả thật có chút quá tàn khốc. Bất quá tàn khốc nhất thời điểm kỳ thật đã qua. Ở trong trận đấu đối Ferguson trái tim mới là thử thách to lớn đâu. Mà Manchester City fan bóng đá tại cao hứng rất nhiều. Quan tâm nhất thì là Kaká thương thế. Hắn tại đối MU trong trận đấu bị thương. Có thể nói Kaká thụ thương là trận đấu này bước ngoặt. Bởi vì Evan chính là tại đối Kaká phạm lỗi bên trong ăn vào hồng bài bị phạt ra sân. Dẫn đến MU ở sau đó trong trận đấu thiếu một người. Nhân số bên trên thế yếu có lẽ chính là MU sụp đổ nguyên nhân dẫn đến. Kaká tại sau khi bị thương một lần nữa quay trở về sân bóng. Biểu hiện xuất sắc, cũng mà còn có một cái dẫn bóng. Bất quá hắn tại dẫn bóng về sau liền bị đổi xuống dưới. Nói rõ Benitez vẫn là không yên lòng Kaká thương thế. Như vậy Kaká đến tột cùng tổn thương như thế nào đâu? Manchester City câu lạc bộ tuyên bố bọn hắn sẽ ở ngày thứ hai nhằm vào Kaká thương thế làm một cái. Tình huống nói rõ, bất quá khi ngày thứ hai các phóng viên cảm thấy câu lạc bộ thời điểm. Lại phát hiện có mặt buổi họp báo cũng không phải là Manchester City câu lạc bộ đội y tổ trưởng, mà là Tôn Phụng Dương. Nước Anh các phóng viên đối Tôn Phụng Dương cũng không xa lạ gì. 2 năm trước thời điểm, lúc trước Manchester City cùng MU thi đấu, còn có truyền thông lẫn lộn qua có quan hệ Tôn Phụng Dương sự tình. Nói vinh quang tại Manchester City trong đội được hưởng đặc quyền. Hắn chuyên môn mang theo một cái tư nhân y sư, chỉ cấp một mình hắn uống thuốc. Đồng thời tại Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện bên trong có một cái chuyên môn văn phòng. Không mở ra cho người ngoài. Cái này nhìn thật giống như là muốn hung hăng hắc một thanh vinh quang. Kết quả lại bị bộc ra tất cả Manchester City cầu thủ đều cho rằng vinh quang hẳn là hưởng thụ đặc quyền như vậy, bởi vì hắn như thế huấn luyện lượng. Nếu như bên người không cùng lấy một cái tư nhân bác sĩ, chỉ sợ thân thể đã sớm chơi xong. Tôn Phụng Dương bởi vì chuyện này triệt để tiến vào mọi người tầm mắt. Mọi người đều biết có như thế một cái y thuật cao minh người tồn tại. Vinh quang tại mắt cá chân trọng thương về sau như kỳ tích khôi phục phía sau. Nghe nói cũng cùng hắn không thể tách rời. Dù sao mọi người đối với Tôn Phụng Dương năng lực là hiểu rất rõ. Hiện tại phát hiện ra cho mọi người nói rõ Kaká thương thế người lại là hắn. Không ít phóng viên đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì Kaká tại chuyển nhượng Manchester City về sau. Thân thể đột nhiên khôi phục. Hoàn toàn không nhìn thấy háng tổn thương bệnh ảnh hưởng. Nguyên lai, đều là bởi vì bên người có như thế một cái thần y à. Nhưng là phát hiện này vẫn là để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh. Vinh quang cùng Kaká quan hệ thế nào? Mọi người là đều biết. Hai người bọn họ có thể làm đồng đội. Các truyền thông đã cảm thấy đã là cực hạn. Muốn để bọn hắn lại trở thành bằng hữu, kia là tuyệt đối không thể nào. Năm đó ở Estepon, liền đã chứng minh điểm này. Nhưng bây giờ, vì cái gì Vinh quang ngự dụng vật lý trị liệu sư vậy mà lại cho Kaká trị liệu? Vinh quang trong đầu đến tột cùng nghĩ cái gì a? Đối mặt một đám trong ánh mắt mang theo nghi ngờ phóng viên. Tôn Phụng Dương tựa như là hoàn toàn không thấy được. Hắn bắt đầu đối bọn hắn tuyên bố cái này tất cả mọi người rất bình thường quan tâm sự tình. Kaká tổn thương không có vấn đề gì quá lớn. Là không may, có chút máu ứ đọng, nhưng không có trở ngại. Bất quá để cho an toàn, ta còn là theo đề nghị một trận đấu để hắn nghỉ ngơi một trận đấu. Tôn Phụng Dương nói ngữ khí bình thản, mặt không biểu tình. nhìn không ra hắn lời nói này đến tột cùng là thật vẫn là tại che lấp. Nhưng Tôn Phụng Dương cũng không vì thế phụ trách, hắn chỉ phụ trách thông báo thương thế. Sau đó các phóng viên kịp phản ứng, nhao nhao giơ tay lên, đồng thời còn cao giọng đặt câu hỏi, đem các loại có quan hệ ca ca vấn đề ném Tôn Phụng Dương. Thậm chí còn có phóng viên không quan tâm ca ca thương thế, đổi quan tâm Tôn Phụng Dương thân là vinh quang tư nhân vật lý trị liệu sư. Vì cái gì hiện tại sẽ phụ trách lên ca ca tới? Đối với những vấn đề này, Tôn Phụng Dương sụ mặt dùng một câu kết thúc lần này buổi họp báo. Đây là buổi họp báo, không phải buổi họp báo. Không có nói hỏi thời gian, gặp lại. Sau đó, hắn quay người rời đi, để lại cho các phóng viên một cái lạnh lùng bóng lưng. Một đám phóng viên nhìn xem Tôn Phụng Dương rời đi bóng lưng, hai mặt nhìn nhau. Bất quá cuối cùng là có một tin tức tốt, đó chính là ca ca tổn thương không nghiêm trọng, không đến mức vắng mặt mấy tháng tranh tài. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi một trận, mọi người liền có thể lại nhìn thấy hắn. Ở xa Brazil, Pereira nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là một vị cùng hắn quan hệ rất không tệ Brazil phóng viên đánh tới. Vị này Brazil phóng viên người liền ở nước Anh Manchester. Hắn vừa mới tham gia xong Manchester City câu lạc bộ triệu khai cái này buổi họp báo. Sau đó liền đem tự mình biết tin tức thông qua điện thoại nói cho Pereira. Làm cùng Pereira quan hệ không tệ phóng viên, hắn tự nhiên biết Pereira thái độ đối với Kaká. Mặc dù Pereira còn một lần cũng không có đem Kaká chiêu nhập đội tuyển quốc gia, nhưng lại vẫn luôn đang chăm chú hắn, cho nên có quan hệ Kaká thương thế, hắn cũng nhất định phi thường chú ý. Quả là thế, tại sau khi để điện thoại xuống, Pereira cả người đều dựa vào ghế, thở phào một cái, Kaká tổn thương không có trở ngại, đây thật là để hắn yên tâm. Tiếp xuống, chờ Kaká nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem hắn chiêu nhập đội tuyển quốc gia đi. Cái nào một trận đấu để hắn một lần nữa phủ thêm Brazil đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng ra sân. Thi đấu đâu? Cùng lúc đó, đem thân thể dựa vào hướng thành ghế, thở dài ra một hơi người còn có vinh quang. Hắn cũng vừa thả ra trong tay điện thoại. Glassoe vừa tiến đến liền thấy vinh quang bộ dạng này. Liền hỏi, thế nào? Tôn ca gọi điện thoại tới. Hắn cho ta nói ca ca tổn thương không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi cái một hai trận tranh tài cái gì, liền có thể tiếp tục ra sân. À, dạng này à, kia thật là một tin tức tốt. Glassoe nhún nhún vai nàng kỳ thật đối ca ca cũng không thế nào quan. Tâm, tối thiểu nhất không có vinh quang biểu hiện như vậy quan tâm, ngươi bây giờ yên tâm. Vinh quang gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Glassoe liếc mắt. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi nhiệt tâm như vậy hỏi Tôn Phụng Dương làm cái gì? Không phải liền là nhớ thương ca ca tổn thương sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.